Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260 Sinh Mệnh Thụ. Cảm ơn ngươi cứu ta. Nữ tử thu hồi trường cung, hướng về phía Trần Nam khẽ khom người. Trần Nam cười cười, nhìn xem tinh linh này thiếu nữ. Vì cái gì cần ngươi tới săn thú? Các ngươi tinh linh tộc nam tính đây. Nói đến chỗ này tinh linh cảm xúc 10 phần thấp. Trần Nam mơ hồ phát giác cái gì. Bất quá hắn tại chờ một câu nói. Sau một hồi lâu, nữ tinh linh cảm xúc khôi phục. Ngẩng đầu nhìn Trần Nam. Mỉm cười nói. Người cứu ta. Liền là chúng ta tinh linh tộc khách nhân. Theo ta đi tinh linh tộc làm khách được chứ? Trần Nam nhếch miệng lên. Hắn chờ tương đương liền là những lời này. Đi theo nữ tinh linh một đường trước đi. Mỗi qua bao lâu, một mảnh phảng phất nhân gian tiên cảnh địa phương đập vào mi mắt. Nguyên một đám cây nấm giống như phòng ốc, xếp xếp mà đứng. Ngay sau đó một đám nữ tinh linh xông tới. Đối Trần Nam tràn ngập gạch dưới hiếu kỳ. Trần Nam đánh giá những cái này nữ tinh linh. Trong lòng có chút thất lạc, cũng không có nhìn thấy làm thánh nữ cai lần. Tôn quý khách nhân, hoan nghênh ngươi đi tới chúng ta tinh linh bộ lạc. Một tên tinh linh bà lão cười đi tới. Trần Nam gật đầu mỉm cười. Từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn đến bất kỳ một tên nam tinh linh. Không khỏi càng thêm kỳ quái. Tôn quý khách nhân, ngài không những cứu tộc nhân ta, mà còn lại người mang sứ mệnh mà tới. Cứu vớt ta càng nhiều tộc nhân. Lão hủ trước tiên ở nơi này cảm ơn. Trần Nam Vân Sơn vụ nhiễu một điểm đều không minh bạch. Chờ một chút, người nói ta người mang sứ mệnh mà tới. Cái gì liều mạng, đi theo bà lão tiến nhập một gian chất gỗ trong phòng. Trong lúc đó Trần Nam trong lòng khẽ động. Hắn cảm giác mình vị trí địa phương cũng không phải là phổ thông thụ mộc xây dựng mà thành. Ngược lại là mang theo một tia sinh mệnh khí tức, càng giống hơn là vật sống một dạng. Cùng bà lão hàn huyên rất lâu, Trần Nam dần dần minh bạch cái này làm liều mạng là cái gì. Nguyên lai tinh linh tộc nam tính tinh linh chẳng biết tại sao đều nhiễm trên trọng bệnh. Căn bản là không cách nào xuống. Mà này làm tinh linh thánh nữ. Càng là đi đến rừng rậm trong cấm khu tìm kiếm giải cứu phương pháp. Là gặp thánh nữ cai lần. Trần Nam không được đã đi theo tinh linh bà lão đi tới một cây đại thụ che trời phía dưới. Vô tận sinh mệnh khí tức phát ra. Một cỗ cường đại năng lượng ba động tràn ngập. Mơ hồ có quang mang lưu động. Cái này tuyệt đối là một khỏa thần thụ. Trần Nam thầm hô một tiếng. Đây là chúng ta tinh linh nhất tộc thủ hộ thần cây. Là một vị thiện lương nữ thần là phù hộ tộc ta mà gieo. Tinh linh bà lão giải thích nói ra. Lời này vừa ra Trần Nam đầu óc một trận oanh minh. Cảm xúc có chút kích động. Có phải hay không tại 5.000 năm trước? Ân, ngươi là làm sao biết nói? Quả là thế. Trần Nam trên mặt áy náy nhìn xem bà lão. Ngượng ngùng là ta kích động. Không sao, ngươi là như thế nào biết được 5.000 năm chuẩn xác như vậy thời gian? Trần Nam lay lay đầu. Trưởng lão, ta có thể hỏi một chút. Người này nữ thần gọi là Vũ Hinh sao? Tinh linh bà lão thân thể khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Trần Nam. Ngươi vì sao ngay cả nữ thần tên đều biết? Lấy được xác nhận, Trần Nam cảm xúc hoàn toàn tuyệt địa. Âm thanh run rẩy nói ra. Trưởng lão, người có thể nói cho ta Vũ Hinh thế nào sao? Nàng còn sống sao? Lúc này Trần Nam đầu óc một mảnh hỗn loạn. Trước là Bách Hoa Cốc tiểu thần hy trưởng thành Vũ Hinh bộ dáng về tới Bách Hoa Cốc. Sau đó bản thân lại gặp Linh Thi Vũ Hinh. Lại cùng trong đầu của mình này quen thuộc dung nhan như vậy tương tự. Lúc này thế mà lần nữa nhận được tin tức. Cái này khiến hắn sao có thể không kích động. Nhận biết ra Trần Nam cảm xúc không đúng. Tinh linh bà lão tựa hồ minh bạch những thứ gì. Nhìn xem Trần Nam nói ra. Những cái này tin tức chính là tộc ta bí mật. Mặc dù chẳng biết tại sao ngươi sẽ biết được. Nhưng nhìn ngươi bây giờ như vậy thống khổ bộ dáng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chút đi. Ai? Nghe tinh linh tiền bối nhóm nói. 5.000 năm trước, một vị tên là Vũ Hinh người sâu bị thương nặng, tràn ngập nguy hiểm, cuối cùng chẳng biết tại sao thiên địa biến sắc, nữ tử này vô duyên vô cớ biến mất, chỉ ở cái này thủ hộ cây bên trong gieo một cái hạt giống. Vũ Hinh không có chết, Vũ Hinh không có chết, nàng tại thủ hộ cây trong. Trần Nam một cái lắc mình đi tới thụ mộc trước đó. Thần thức dọ thám biết, nhưng thủ hộ cây mạnh mẽ quá đáng. Trần Nam thần thức giống như một giọt nước rơi vào mênh mông đại hải bên trong. Mảy may không nổi gợn sóng. Tinh linh bà lão nhìn xem mấy gần phát điên Trần Nam một tiếng thở dài. Người trẻ tuổi, mặc dù ta không biết ngươi làm sao vậy, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi trong miệng Vũ Hinh tuyệt đối còn sống. Nghe nói lời này Trần Nam chấn động, nhìn về phía tinh linh bà lão. Ngươi làm sao biết nói? Thủ hộ cây chính là vị này nữ thần gieo. Nếu như hắn vẫn lạc nói, thủ hộ cây tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng. Cho nên lão hủ kết luận, nàng còn sống. Trần Nam cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Hắn mơ hồ cảm thấy tinh linh bà lão giống như có cái gì sự tình che giấu dưới. Căn bản là chưa từng nói cho bản thân. Không cầu hoa tươi không tiền bối. Ngài có thể đem biết đều nói cho ta sao? Tinh linh bà lão lay lay đầu. Đây là ta tinh linh nhất tộc bí mật. Thứ cho lão hủ không cách nào nói quá nhiều. Trong lúc đó, trong đầu lần nữa hiện lên ra Vũ Hinh dung nhan. Trần Nam toàn thân một cỗ như có như không sát khí tuôn ra. Hắn nghĩ cầm phương thiên họa kích chất vấn tinh linh bà lão. Tựa hồ phát giác Trần Nam sát ý. Tinh linh bà lão khuôn mặt phía trên đều là bất đắc dĩ. Người trẻ tuổi, người nếu như muốn biết sự tình nguyên do nói, liền đi một chuyến rừng rậm cấm khu, như là tìm được tộc ta thánh nữ. Chắc hẳn là có thể biết được một chút. Người xác định, ta tinh linh nhất tộc từ không nói dối. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bất chấp tinh linh tộc có phải hay không lợi dụng bản thân tìm kiếm thánh nữ cùng giải cứu bọn họ. Tộc nhân, hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái. Vậy liền là liên quan tới Vũ Hinh hết thảy tin tức. Hắn cũng sẽ không lọt rơi. Từ tinh linh bà lão đâu bên trong biết được như thế nào phía trước cấm khu. Trần Nam vô cùng lo lắng chạy tới. Một đường phía trên ngơ ngơ ngác ngác. Một cái tiếp một cái bí ẩn tràn ngập đầu óc. Bách Hoa Cốc, Cản Thi Phái. Cùng hôm nay lấy được Vũ Hinh chưa chết tin tức. Thậm chí một đường phía trên ma thú hắn đều không quan tâm. Cầm trong tay phương thiên họa kích. Một đường đánh tới. Nhưng ở cái này vĩnh hằng rừng rậm bên trong đi lại đều không biết bao nhiêu nhật. Liền cấm khu cái bóng cũng không thấy đến. Trần Nam cảm xúc có chút nóng nảy. A, Ngưỡng Thiên thét dài một tiếng. Bốn phía ma thú dọa nằm dạp trên mặt đất. Thấp giọng gào thét. Đúng lúc này, thiên khung phía trên mờ mịt khí tức tràn ngập. Từng sợi đạo khí tràn ngập bốn phía. Bể nghệ thiên hạ đế vương khí tức khuếch tán ra tới. Vận chuyển thái hư kinh. Bình tâm tĩnh khí. Lâm vô đạo hạ xuống. Trực tiếp một tiếng lệ xích. Nghe đến lời này. Trần Nam không chần chờ chút nào. Thái hư kinh vận chuyển. Nóng nảy cảm xúc tại mờ mịt tử khí phía dưới một điểm điểm bình phục lại tới. Xấu hổ ôm quyền. Sư tôn. Lâm vô đạo đứng chắp tay đi ở ngay phía trước. Hắn đương nhiên biết Trần Nam trải qua cái gì. Đồng dạng biết hắn gánh vác lấy dạng gì bí ẩn. Nhưng hắn lại không thể toàn bộ điểm phá. Nhất định muốn Trần Nam chính mình đi trải qua. Tứ nữ hợp nhất. Thần mộ bí mật hiện. Hết thảy quy hư. Lâm vô đạo nhàn nhạt thanh âm rơi vào Trần Nam trong tai. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.